Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, ban đêm gây họa. Dáng người của Tần Giao tuyệt đối xứng với câu nói, kinh tâm động phách, duyên dáng thướt tha động lòng người, thật giống như một vưu vật được trời cao tỉ mỉ điêu khắc. Nàng nhẹ nhàng bước tới tựa như một cánh liều mềm mại đong đưa. Thật là xinh đẹp. Nụ cười của nàng có thể mê hoặc tâm thần người khác. Mái tóc đen nhánh được xõa xuống, da thịt trắng như ngọc, sáng bóng non mịn. Ngoài ra, nàng còn có đôi mắt hấp dẫn người nhìn, đôi môi đỏ mọng kiều diễm vô cùng gợi cảm, có thể làm điên đảo cả chúng sinh. Tuy đang nhìn thấy một vưu vật của thế gian, nhưng Diệp Phàm cảm thấy mọi chuyện không ổn, bởi vì hắn cảm giác được có sát khí ở đâu đấy. Hắn vội vàng giải thích, nàng đừng nghe hắn nói lung tung, hắn nhiều chuyện thôi. Đồ Phi bị Hắc Hoàng đuổi ra đằng xa, nhưng vẫn cố gắng quay lại nói, rõ ràng là ngươi nói mà. Diệp Phàm tức giận nói, đồ nhiều chuyện nhà ngươi muốn ăn đòn sao? Bị chó đuổi theo cắn là đúng rồi, sao ta lại muốn ăn đòn? Những gì ta nói là sự thật. Đồ Phi cãi lại, con bà nó, tiểu tử ngươi đang sỉ nhục ta. Sao ngươi lại nói bị chó đuổi theo cắn? Hắc Hoàng tức giận, ta không có gì nói với các ngươi. Diệp Phàm tức giận xoay người lại, sau đó ngượng ngùng mở miệng nói với Tần Giao. Đó là một người không biết nói chuyện, toàn ăn nói bậy bạ. Nàng đừng chú ý, bộ quần áo bằng lụa mỏng manh của Tần Giao ôm sát vào người, làm lộ rõ những đường cong mê người. Nàng ta nhẹ nhàng đi tới, để tay lên trên vai của hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nói, người nói tỉ thí gì? Lời nói của nàng ôn hòa, cười nói quyến rũ đến mức làm người ta có cảm giác cả người muốn hóa thành nước. Sóng mắt nhấp nháy gợi tình, nhưng Diệp Phàm hoàn toàn chỉ có cảm giác là bão tố sắp nổi lên. Không có gì cả, tên kia chỉ nói bậy bạ thôi. Nếu như không có chuyện gì, hắn nói lung tung được sao? Tần Giao cắn răng, đôi tay trắng bắt đầu dùng sức, các đầu ngón tay chế trụ đầu vai hắn. Ở nơi xa, Đồ Phi đã bay lên trên bầu trời. Hắc Hoàng liền bước lên mai rùa màu đen, quyết tâm đuổi theo chứ không buông tha. Ầm, đột nhiên có một tiếng nổ lớn từ phía sau truyền tới, làm cho một người một chó phải dừng lại. Sau đó, cả đỉnh núi bắt đầu lay động. Diệp Phàm xông thẳng lên trời, nhanh chóng bỏ chạy, Tần Giao theo sát ngay ở phía sau. Tiểu Diệp tử, chuyện gì vậy? Tại sao lại chạy trốn? Đồ Phi hỏi, còn không phải tại ngươi sao? Diệp Phàm thật muốn tát Đồ Phi một tát, nhưng lại kiềm chế được. Hắn nói, đi nhanh lên, mau rời khỏi tiểu thế giới này. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một luồng hư ảnh, nhanh chóng xông tới cửa ra vào tiểu thế giới này. Tần Giao ở đằng sau thấy vậy, ánh mắt liền trở nên sắc bén, bám sát không rời. Chờ một chút, đừng chạy nhanh như thế. Đồ Phi kêu lên, nhất định tiểu tử này đã gây đại họa. Ta chưa từng thấy người nào phải chật vật chạy trốn như hắn. Hắc Hoàng thầm nói, bộ pháp của lão điên có thể so với thiên bằng cực tốc, tuyệt đối là thiên hạ vô song. Diệp Phàm thi triển bộ pháp này đến cực hạn, nhanh chóng xông tới trước cửa ra vào tiểu thế giới này. Đáng tiếc, yêu tộc ở đây lại không dễ dàng tha cho hắn, luôn luôn coi chừng hắn giống như đang đề phòng giặc cướp vậy. Tuy họ không trực tiếp ra tay, nhưng chắc chắn không để hắn rời đi dễ dàng. Tần Giao tỉ tỉ, xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, một bóng ảnh màu vàng đang lướt tới. Người này là thiếu nữ Kim Yến. Nàng ta mặc một bộ quần áo màu vàng, từ từ đi tới gần. Không có gì, Tần Giao bình tĩnh đáp. Hiển nhiên nàng ta không muốn làm lớn chuyện. Người đã làm gì? Kim Yến quay sang hỏi Diệp Phàm. Người này có định ý rất lớn với thánh thể hoang cổ này. Nhưng tất nhiên Diệp Phàm không muốn dây dưa với nàng, nên hắn nói, không có gì, ở đây làm khách quá lâu, nên ta muốn rời đi. Tần tiên tử tới đây chào ta thôi. Người muốn rời đi thật sao? Kim Yến vẫn luôn ước muốn hắn rời khỏi chỗ này, nay nghe thấy như vậy rất vui mừng.